Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 474, C 474, cũng còn may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phượng nhắm mắt lại, đột nhiên xe ở áo lót của Tiểu Bạch Red, bên trong có một lớp quấn ngực. Trong lòng nàng ta nhen nhóm lên hy vọng, tăng tốc độ tay, giống như một tên háo sắc muốn cởi y phục của mỹ nhân. Nhanh chóng mở băng quấn ngực của Tiểu Bạch ra, dưới ánh lửa, hai con thỏ trắng nhỏ thoát khỏi trói buộc, nhảy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trái tim đã rơi xuống vực sâu của Bạch Phượng được kéo trở lại, nước mắt của nàng ta lại trào ra. Cũng còn may, nữ nhân mạnh mẽ của Thành Hoang Châu ôm chặt lấy Tiểu Bạch. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, dùng sức ôm lấy, giống như không bao giờ muốn buông ra nữa. Mấy năm qua có phải muội luôn hận tỷ tỷ tàn nhẫn không? Đôi mày thanh tú của Tiểu Bạch nhíu lại, áo giáp của tỷ cứng quá, làm ta đau. Bạch Phượng vội vàng thả lỏng, nhưng vẫn không buông tay. Vành tai chạm vào tóc mai, nàng ta sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nếu buông tay ra, muội muội đã nhận hết mọi sự tra tấn trong tay nàng ta sẽ biến mất. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, ban đầu rất hận, nhưng vương gia nói, chúng ta sinh ra là con người, không thể chỉ sống trong hận thù. Người nói, ta có thể hận đại tổng đốc, có thể hận tỷ và phụ thân, nhưng không thể hận thế giới này. Bởi vì nếu ta hận thế giới này, oán trời hận đất, đổi lại, thứ duy nhất thế giới này cho ta cũng chỉ có oán hận. Bạch Phượng sửng sốt, thế giới là cái gì? Trong mắt Tiểu Bạch xuất hiện một thiếu niên tiêu sái vương bào. Khóe miệng bất giác nhếch lên. Thế giới mà vương gia nói chính là vùng đất dưới bầu trời sau này. Vương gia nói, người sẽ báo mối thù với đại thống đốc cho ta. Nhưng mà, người thân huyết mạch tương liên, xương gãy nối liền với gân. Hận thù chỉ có thể gây đau khổ cho người thân, niềm vui cho kẻ thù. Ta đã không còn hận tỷ và phụ thân nữa. Nhưng mà, mối thù suýt chút nữa đã tra tấn và giết chết ta của đại tổng đốc. Nhất định phải báo. Trong lòng Bạch Phượng run lên, cánh tay lại dùng thêm sức. Nàng ta ôm chặt lấy Tiểu Bạch lần nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn đã dạy muội rất tốt, được lắm. Lúc này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng ta bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Sâu trong đáy lòng của nàng ta sinh ra lòng cảm kích với Hạ Thiên. Đôi mày thanh tú của Tiểu Bạch lại nhíu lại. Đại tỷ, áo giáp của tỷ lạnh quá. Nếu tiếp tục ôm ta như vậy, ta sẽ bị phong hàn. Bạch Phượng vội vàng buông ra, dùng tay lau nước mắt, đích thân bó ngực lại cho Tiểu Bạch. Dịu dàng cười nói, Hoang Châu Vương còn tưởng rằng cơ thể của muội không trọn vẹn, trong lòng tỷ tỷ suýt nữa đã nứt ra vì hổ thẹn. Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của tỷ tỷ, khóe miệng lại nhếch lên một chút. Tuy rằng trí tuệ của vương gia là thiên hạ vô song, một đôi mắt thánh có thể nhìn rõ hàng tỷ chân tướng trên thế gian. Cách chương